Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 524, thần thức ép chí tôn. Niệm lực ngăn nhân quả, ta cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Cổ lão cấm khu, ẩn núp chí tôn từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Cuồn cuộn nếu tinh hải vậy lực lượng đang cuộn trào, áp chế thiên địa trật tự. Bọn họ là xa xưa tuế nguyệt phía trước thành đạo giả. Có là phía trước thiên tôn. Còn có người càng thêm cổ lão. Tại loạn cổ sinh ra. Phủ bụi đến rồi thời đại này. Từng đạo sáng chói cùng hừng hực tiên quang. Từ những tồn tại này mi tâm chỗ bộc phát. Chí tôn đạo quả đang thức tỉnh. Để ứng đối không biết uy hiếp. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Đều có kinh nghi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể cho chúng ta loại người này mang đến sinh mệnh nguy cơ, một cái vạn đạo ảm đạm thời đại. Một trận huyết sắc náo động. Chúng sinh niệm lực đang triệu hoán. Dẫn phát khó lường biến số. Một tôn tinh thông thiên cơ chi đạo thiên tôn nói nhỏ. Hắn giống như là thấy được một góc tương lai. Ban đầu còn bình tĩnh. Qua trong giây lát sắc mặt trở nên tái nhợt. Không rõ có huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Luân hồi nhà vô địch. Chí cao vô thượng thiên tôn. Ô ô, hắn giống như là bóc trần bí mật gì. Vạn đạo phảng phất là đang khóc khấp. Huyết mưa tại phiêu linh. Đã là tại ai điếu náo động bên trong chết đi chúng sinh. Cũng là đang làm trưởng tôn cấm khu chí tôn tiễn đưa. Ta không thể ở lại đây. Nhất định phải đi. Cái kia mơ hồ ở giữa cảm ứng được thiên cơ chí tôn không để ý tới cái gì. Trực tiếp từ trong cấm khu đi ra. Xông về vũ trụ biên hoang. Chạy đến cái kia khó mà suy đoán hỗn độn. Phủ bụi chí tôn đều bị kinh động. Chớ đừng nói chi là cái kia tam tôn phát động hắc ám nổi loạn cổ thiên tôn. Bọn hắn trong mắt lưu chuyển hào quang chói mắt. Thấy rõ thiên địa biến hóa. Ngược dòng tìm hiểu lấy đây hết thảy căn nguyên. Chúng sinh niệm lực đang biến hóa. Hô hoán cái gì? Muốn gọi đến vô địch chí tôn trấn áp náo động. Minh côn chí tôn hừ lạnh. Ta là vô thượng thiên tôn. Hoành trấn một đời pháp đạo. Thiên thượng địa hạ ai có thể giết ta? Lấy niệm lực đến cùng ta tranh phong quá yếu. Chúng sống thì sao căn bản không đáng chú ý. Có lẽ chỉ là tại chứng đạo thiên tôn lúc. Hoặc là ở trên thành tiên lộ. Tại những mấu chốt này thời khắc mới có thể đối với ta có ảnh hưởng. Ngày thường các ngươi tính là cái gì, chúng sinh ý chí chính là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người. Dùng để trà đạp, thương lâm chí tôn đã ở vô tình cười lạnh. Hắn tìm tòi cái kia chúng sinh niệm lực nhịp đập. Trực tiếp chính là một chỉ điểm ra. Theo những không nói rõ được cũng không tả rõ được đó khí cơ căn nguyên mà đến. Muốn trấn sát vô tận sinh linh. Rất nhiều sinh linh mi tâm đều xuất hiện vết máu. Thành đạo thiên tôn phát động công kích. Mặc dù phân hóa trở thành ngàn vạn ức phần. Nhưng đó cũng không phải là nhỏ yếu phàm nhân có thể ngăn trở. Thần cùng hình đều ở run rẩy, muốn trực tiếp sụp đổ. Thân tử đạo tiêu. Nhưng mà ngay một khắc này. Tràn trề vô tận lực lượng từ cái kia niệm lực bên trong vọt tới. Chí cường to lớn. Chí thần chí thánh. Trực tiếp đem cái kia chí tôn lực lượng hóa thành hư vô. Càng là còn tại phản kích. Một đạo tiên quang chợt hiện. Bể nát cổ kim vạn đạo. Cơ hoàn vũ đem chính mình một tia thần thức đánh vào chúng sinh niệm lực. Cho dù đối với nó bản tôn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng là vẫn gánh chịu cảnh giới của hắn cùng cảm ngộ. Mà cơ hoàn vũ là ai hơn nửa người đều bước vào tiên vương chí cường giả. Chúng sinh niệm lực là mênh mông. Không địch lại chí tôn chỉ là bởi vì cảnh giới chênh lệch. Nhưng là chỗ thiếu hụt này bây giờ bị điền vào. Có một cái hạch tâm. Phát huy tuyệt thế uy năng. Thương lâm chí tôn hãi hùng khiếp vía. Cái kia hư không trực tiếp sụp đổ. Một đạo gai mắt tiên quang vỡ nát đại đạo pháp tắc. Trở thành duy nhất. Hướng hắn đánh tới. So với vũ trụ sụp đổ còn muốn kinh dị. Hắn không nghĩ tới. Yếu ớt không chịu nổi chúng sinh vậy mà cũng sẽ có được sức mạnh to lớn như vậy. Trực tiếp liền muốn chém thẳng hắn. Cái này cũng quá cường thế. Không có một chút báo hiệu. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Trực tiếp ứng chiến. đến rồi cấp số này đương nhiên sẽ không e ngại, bằng không thì cũng không sẽ trở thành nói, không đạt được độ cao này. Ầm ầm, cái thế một kích kinh thiên động địa, chấn động chung quanh trong tinh vực vô tận tinh thần vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ, Thương Lâm Chí Tôn bị thiệt lớn, không ngừng thổ huyết, bạch bạch bạch rút lui, thân thể kém chút bay tứ tung mà lên. Hắn đột nhiên biến sắc, tức giận vô cùng, mái tóc dày đặc đều nhiễm phải bản thân vết máu. Thiên Tôn tức giận, thế nhưng là còn chưa kịp nói ra cái gì, nguồn gốc từ chúng sinh niệm lực liền lần nữa lại công phạt. Có thời không mảnh vỡ bay múa, dẫn dắt vũ trụ bản nguyên, lạc ấn ra từng đạo thời trước quát tháo vũ trụ thân ảnh. Giống như là đi qua trí cường giả phục sinh, cùng một chỗ cũng kích, muốn chém giết hắn, đáng chết. Thương Lâm Chí Tôn cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng khắp tinh hệ. Loại khí tức này chấn kinh rồi trong vũ trụ vô tận sinh linh. Mà ở trong tay của hắn, có một thanh đen kim chiến qua đang cùng nó cộng minh. Đó là gánh chịu hắn cực đạo pháp tắc đế khí, là Long Văn Hắc Kim đúc thành. Giờ phút này nó phát ra cuồn cuộn tiên uy, từng đạo đen kim sắc quang mang chấn nhiếp cổ kim tương lai. Tựa như một cái thiên tôn đang thức tỉnh, toát ra một loại trí cường sinh mệnh ba động, ánh sáng cửu thiên thập địa. Đây là hắn thành đạo chi binh. Khi trước va chạm Thương Lâm Chí Tôn bị thiệt lớn, đương nhiên sẽ không cam tâm. Bây giờ vận dụng binh khí của mình, muốn quét ngang hết thảy địch. Chỉ có tại chính thức cấp đại đế nhân vật trong tay, đế binh mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Nhưng để Chí Tôn chiến lực điệp ra đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Ngâm, giờ phút này có tiếng long ngâm đang vang lên. Thương Lâm Chí Tôn hiển thị rõ thần uy cái thế. Ở tại quanh người xuất hiện ngàn vạn đầu hắc long. Mỗi một đầu rồng lân phiến đều nhấp nháy sắc bén. Thân thể tràn đầy nổ tính lực lượng. Sau đó vạn long tổng cộng kích. Muốn giết đến vạn đạo thành không? Ầm, thiên băng địa liệt. Cái thế quyết đấu bộc phát. Chấn động vũ trụ thập phương. Hết sức kinh người. Đây là đỉnh phong va chạm. Vạn cổ hiếm thấy. Nếu không phải là hắc ám nổi loạn thời đại, thế gian sao có thể gặp. Căn bản không có người có thể mắt thấy. Kịch liệt vụ nổ lớn. Vũ trụ giống như là hủy diệt. Trở về đến rồi nguyên điểm. Một mảnh mênh mông tinh vực trực tiếp liền không còn tồn tại. Bị san bằng. Trở thành bột mịn. Đây cũng là thành đạo giả lực lượng. Lần này Thương Lâm Chí Tôn chuẩn bị sung túc, không giống lúc trước như vậy vội vàng, tuy nhiên lại không cải biến được kết quả, hơn nữa càng thêm thê thảm, làm đỉnh phong sau khi va chạm, cả người hắn bay ngang ra, ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, rơi xuống sau lảo đảo rút lui, gặp nghiêm trọng một kích, nửa người xương cốt đều đứt gãy, máu thịt be bét, vụn xương đều lộ ra. Mà binh khí trong tay càng là sắp sửa bẻ gãy. Thần O đang không ngừng gào thét. Một màn này quá mức để người rung động. Vô địch thiên tôn vậy mà tại cùng chúng sinh niệm lực trong đụng chạm bị thương. Tại phía xa những tinh vực khác huyết tẩy thiên địa hai đại chí tôn đều biến sắc. Kinh hãi mà run rẩy. Nguyên bản muốn gạt bỏ cái kia sắp thành đạo người minh côn chí tôn đều tạm thời ngừng động tác. Trong tay, cái này sao có thể. Khụ khụ khục, phóng nhãn thế gian, ai có thể xưng vô địch đại đạo không có tận cùng. Cuối cùng cũng có thể rõ ràng tính lực lượng của các ngươi a. Cái kia cửu trọng thiên chuẩn đế đang không ngừng ho ra máu. Nhưng là trên mặt lại mang theo đùa cợt cùng miệt thị. Ta mặc dù đi trước một bước, nhưng là ngươi rất nhanh cũng phải đi theo ta. Ồn ào, Minh Côn Chí Tôn lạnh giọng nói. Cùng một người khác khởi hành. Theo Thương Lâm Chí Tôn hội tụ, dưới mắt phát sinh hết thảy để bọn hắn xem không hiểu. Chỉ có hợp ba người chi lực mới có thể ứng đối hết thảy biến số. Một tia thần thức hợp chúng sinh niệm lực, phát huy cái thế uy năng chấn nhiếp cực đạo Chí Tôn. Động tác như vậy không vì cái khác, chỉ là tại vì cơ hoàn vũ tranh thủ thời gian, dẫn động chúng sinh vĩ lực, thi triển đại thần thông, che lấp, che đậy trong cõi u minh nhân quả. Sáng lạng quang bắn ra, giờ khắc này sinh mệnh cổ tinh hồng hoang bên trên có vô lượng niệm lực cuồn cuộn. thụy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, so hải dương còn mênh mông hơn, đều quy về hắn thân. Trong chốc lát ở tại phía sau diễn hóa xuất một đạo hoành ép chư thiên hư thân. Giống như là từ thời gian trường hà chỗ sâu đi tới. Là thế gian hết thảy đạo và lý căn nguyên. Hắn như là có thể khai thiên ích địa hỗn độn thần o. Khủng bố tuyệt luân. Nhưng mặt mũi là chân chính lại mơ hồ không rõ. Bị mênh mông hỗn độn khí ngăn lại càn. Sáng lạng niệm lực ngăn cách. Không xuất hiện thực danh. Không diễn chân hình. Cái này một thời đại, ta là vô lượng thiên tôn, không can dự tương lai, không ảnh hưởng thời không. Cơ hoàn vũ tự nhiên không thể nói ra tên thật, bởi vì vậy rất có thể biết dẫn tới đại nhân quả. Thậm chí, liền chân thật hình dáng tướng mạo cũng không nghi để quá nhiều người biết. Vì vậy hắn che đậy hình dáng tướng mạo, ngăn cách ngoại nhân điều tra, càng là hoàn toàn lấy vô lượng chi danh hành tẩu. Tại thần thoại thời đại xưng tôn, khi làm xong đây hết thảy, hắn trực tiếp liền cất bước, vượt ngang vô tận tinh không, đi tận diệt vạn cổ cấm khu, trấn áp chư thiên náo động. Ba đại chí tôn hội tụ, từng cái đều đưa chiến lực bay vụt đến cực điểm thăng hoa trước đỉnh phong. Trung quy là chặn lại chúng sinh niệm lực công phạt, dù sao trong đó cái kia đạo thần thức là nước không nguồn, chỉ có thể đánh ra mấy kích. Uy hiếp có hạn, hắc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chúng sinh có thể phát huy loại lực lượng này. Thương Lâm Chí Tôn lạnh giọng nói, để cho ta đều vì vậy mà chảy máu. Không, cái này không chỉ có chúng sinh niệm lực, phía sau còn có người đang xuất thủ. Trong ba người nhất già nua Chí Tôn mở miệng, tiếng nói thăm thẳm, hơn nữa cảnh giới kia cao xa, tuyệt sẽ không kém hơn chúng ta. Nếu không cũng không thể phát huy uy lực như vậy. Là cái nào cấm khu người đang nhúng tay? Hai, người còn lại trước tiên liền liên tưởng đến phương diện này. Dù sao thế này không đế, có thể cùng bọn hắn sánh vai người đều ở bên trong cấm khu. Lại, từng cái cấm khu đối lập lẫn nhau, hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Khi bọn hắn còn tại đoán thời điểm, linh giác bên trên có một loại kinh dị hiện lên. Bên tai có yếu ớt đạo âm đang vang lên, như hát như khóc, chấn động tinh không, đó là đại đạo tại hợp minh, đó là thiên địa đang diễn tấu. Loại lực lượng kia chấn động quá huyền diệu, giống như là chí cao đại đạo diễn hóa ra hình thể chân thực, giáng lâm ở trong nhân thế. Người nào? Ba đại chí tôn trong chốc lát quay người nhìn lại, nhìn về phía lực lượng căn nguyên chỗ, ầm ầm, liền tại bọn hắn cuối tầm mắt. Một tiếng rung mạnh, có một bóng người như là vượt qua thời không mà đến. Phảng phất có thể áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, bể nghễ trong nhân thế. Cái kia coi là một cái tuyệt thế nhân kiệt, thân hình mặc dù rất mơ hồ, quấn quanh lấy niệm lực quang mang, mang theo vô cùng hỗn độn khí. Thế nhưng nhất cử nhất động ở giữa lưu chuyển đại thế lại cường thế tới cực điểm. Cho người ta một loại ảo giác. Giống như là trong tiên vực xưng vương vô thượng tồn tại. Ba đại chí tôn đều dâng lên một loại minh ngộ. Đây phảng phất là một cái không thuộc về đương thời. Không thuộc về đi qua vô thượng tồn tại. Đạp trên thời gian trường hà giáng lâm. Nhìn xuống vạn cổ trường không. Người giết các ngươi. Một đạo tiếng nói vang vọng vũ trụ. Cái này không hiểu mà phát hiện tồn tại mở miệng. Đối với cái kia chí tôn nghi vấn làm ra đáp lại. Ngữ khí của hắn cực độ bình tĩnh, không có chút nào chinh chiến thiên tôn nhiệt huyết sôi trào, mà là như là dao mổ trâu giết gà bình thản không có gì lạ. Cùng với hắn, chảy xuôi tại trong vũ trụ niệm lực đều sôi trào, tất cả sinh linh đều xuyên thấu qua trong cõi u minh cảm ứng thấy được bức họa này mặt. Biết bọn họ chờ đợi trở thành sự thật, một thế này thật sự có vô thượng cao thủ đứng dậy. Đi chống lại cái kia thảm thiết hắc ám náo động. Cái thế nhân kiệt, mời ngươi hiện ra vô thượng vĩ lực, trấn áp hết thảy náo động. Vạn linh dập đầu, hướng cái phương hướng này cúng bái, không ngừng cầu nguyện, hóa thành mênh mông vậy niệm lực tiếp tục gia trì mà đến. Gia trì đến trên người cơ hoàn vũ, trở thành một đạo kiên cố bình chướng, có thể ngăn cản trong cõi u minh nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ chính là chúng hy vọng sống sót. Ý chí của hắn chính là cái này thời đại nhân đạo ý chí. Có thể chống lại hết thảy. Trấn áp nhân quả. Không thể không nói. Dưới mắt Cơ Hoàn Vũ uy thế như vậy là đáng sợ. Dù cho là thời trước thiên tôn đều bị trấn nhiếp. Cảm giác được một loại bóng ma tử vong bao phủ mà tới. Tại cái kia tương lai thời gian. Cơ Hoàn Vũ liền quét ngang vạn cổ cấm khu. Cửu thiên thập địa cộng tôn nó thân. Đỉnh phong lúc còn đấu qua tiên vương. Dạng này kinh lịch có ai có thể có được vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Liền đủ để cho tiên đạo lĩnh vực dưới tu sĩ kinh dị. Khó mà dâng lên chống lại tâm. Chỉ có thể nghển cổ đợi giết. Chỉ là cái này ba đại chí tôn dù sao từng xưng tôn một đời. Có một khỏa vô địch tâm. Tự chém sau cái kia tâm càng là lãnh khốc đến cực hạn. Từ loại uy thế này bên trong tránh thoát. Khi bọn hắn thấy rõ người trước mắt tu vi về sau. Ánh mắt băng hàn thấu xương. Hắc, cường đại như vậy uy thế. Ta còn tưởng rằng là một tôn tiên đây. Nguyên lai chỉ là một tôn chuẩn đế mà thôi. Không thành thiên tôn. Đều là run rế. Còn dám phát ngôn bừa bãi giết chết thiên tôn. Không biết sống chết. Thương Lâm thiên tôn cảm nhận được một loại sỉ nhục. Hắn lúc trước cũng cơ hồ bị loại kia đại thế trấn trụ. Sợ hãi mà bất an. Bây giờ chỉ có lấy người trước mắt máu cùng thịt mới có thể rửa sạch. Lúc trước có một người. Cũng giống như ngươi vậy càn rỡ. Nhưng là đã trải qua bại vong. Minh Côn Chí Tôn mặt không biểu tình. Ta không đi tìm ngươi thì cũng thôi đi. Còn dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đã như vậy. Vậy thì trở thành chúng ta trong miệng nhân thế đại dược. Kéo dài mạng của chúng ta nguyên. Hai cái chí tôn bình phục nỗi lòng về sau. Coi như thịt trên thớt. Chỉ đợi chi ăn chi. Có chút không đúng. Các ngươi muốn coi chừng. Tôn này tuổi già chí tôn người được có chút bất an. Hắn cẩn thận suy nghĩ về sau kinh ngộ. Đúng rồi. Hắn là lúc trước cái kia chúng sinh niệm lực dị biến căn nguyên. Mặc dù vẫn là chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng là cảnh giới không kém hơn chúng ta. Bước ra cực điểm một bước. Cổ đại chí tôn như vậy đánh giá nói. Nếu không phải chết đi thiên tôn đạo ngân ngăn cản. Hắn liền đã thành đạo. Một đời danh hiệu vô địch. Đây không phải một con kiến hôi, mà là một đầu chân long, có thể cùng chúng ta sóng vai. Già nua chí tôn lạnh giọng nói, muốn giết rơi loại người này, chỉ có chúng ta toàn thịnh thời kỳ mới có thể làm đến. Bằng vào chúng ta bây giờ trạng thái, trừ phi cực điểm thăng hoa, nếu không rất khó áp chế, huyết khí không đủ tại loại này trong quyết đấu quá mức ăn thiệt thòi. Thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.